Anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với series Thích Khách Thời Gian, chương là Tiểu Bằng Hữu Tới Gặp Ta. Báo cáo với anh em là đến chương này thì anh em chúng ta có thể khẳng định với nhau là tương lai số phận của Hứa Thanh sẽ là phi công trẻ lái máy bay bà già. Rất có thể là tác giả của bộ truyện này và tác giả của Linh Cảnh Hành Giả họ sẽ học chung một lớp, chẳng qua là niên khóa khác nhau mà thôi. Bởi vì cái tư tưởng mà gọi là thích những người phụ nữ lớn tuổi hơn mình nó được thể hiện rất là rõ ở trong cái gọi là cái ý tứ của câu chuyện. Ở phần trước thì chúng ta đã biết sau khi mà Hứa Thanh đấu một trận với Thánh Quân Tử cũng đã tước đoạt được công pháp hoàng cấp mà hấp thu tinh khí thần của đối phương, nói chung là để cho Hứa Thanh có sự tăng lên. Và ở phần cuối khi mà bên kia có người can thiệp thì bên này cũng có Tử Huyền Thượng Tiên ấy gọi là can thiệp để bảo vệ cho Hứa Thanh. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Đội trưởng nhìn bộ dáng thương cảm của thất gia một chút, ánh mắt chậm rãi trợn lên, một cái ý niệm mạnh bạo lơ lửng hiện ra trong đầu y. Chẳng con nhà bà lẽ. Hứa Thanh thì không rảnh để quản tới đội trưởng, thân thể nhoáng lên một cái hóa thành cầu vồng, rời khỏi sơn môn thất huyết đồng, bay thẳng đến nơi cập bến của mình. Mà đội trưởng ở đó thì vẫn còn đang tiêu hóa và cân nhắc mức độ có thể tin cậy về ý tưởng mạnh bạo trong đầu mình. Trong khoảng thời gian ngắn, y lại không có truy theo Hứa Thanh. Điều này cũng khiến cho bốn phía của Hứa Thanh hiếm khi yên tĩnh trở lại. Sau khi Hứa Thanh về tới nơi cập bến liền lấy ra pháp chu của mình, lập tức bước vào khoang thuyền, nhắm mắt khoanh chân, ngồi xuống rồi nhanh chóng đả tọa. Hắn nuốt quá nhiều huyết dịch tinh khí thần do Thánh Quân Tử tu hành, tạo thành diệt mông, cho nên trong khoảng thời gian ngắn thân thể giống như bị ăn quá no vậy, không cách nào thích ứng, giờ phút này phải toàn lực tiêu hóa. Ngoài ra hình đồ đằng phía sau lưng hắn thời khắc đều tràn ra một luồng cảm giác nóng rực, Kim Mô cũng đang điên cuồng hấp thu. Một cỗ chấn động kinh khủng đang uẩn hóa trên đồ đằng của Kim Mô, mỗi thời mỗi khắc Kim Mô đều đang được tăng cường. Cái loại cảm giác này khiến cho Hứa Thanh khắc sâu ý thức được sự biến hóa của công pháp hoàng cấp sau khi thôn phệ lẫn nhau. Thôn phệ công pháp hoàng cấp không ngờ lại có hiệu quả kinh người đến thế. Hắn có thể cảm nhận được Kim Ô vốn dĩ chỉ có 9 cây đuôi, tuy nhìn thân hình của nó giống như là thần võ, nhưng cuối cùng thì vẫn còn có chút non nớt. Nhưng vào lúc này cái đuôi của đồ đằng Kim Ô đã xuất hiện cái thứ 10, mà cái thứ 11 cũng nhanh chóng hình thành. Thân hình của nó cũng trở nên cường tráng và to lớn hơn lúc trước nhiều, nhất là thần thái trong đôi mắt tựa như có nhật nguyệt vậy, vô cùng chói mắt. Ý thức cũng là như vậy, trong lúc mơ hồ tràn ra một tia hoang cổ. Mặt khác thì nhiệt độ tràn ra lại càng vượt khỏi trước đây, dù Hứa Thanh cũng cảm thấy toàn thân của mình bị ảnh hưởng, càng ngày càng nóng hổi, thậm chí chung quanh chỗ hắn khoanh chân ngồi đang bốc lên từng trận khí nóng. Luồng khí nóng này khiến chung quanh hắn lập tức xuất hiện dấu hiệu vặn vẹo nhất định, thoạt nhìn qua liền giật mình, đồng thời cũng làm cho Hứa Thanh càng lúc càng trở mong vào Kim Ô của mình hơn. Cứ như vậy, thời gian chậm rãi trôi, 3 ngày rất nhanh qua đi, rốt cuộc Hứa Thanh cũng đã hấp thu được một nửa máu ẩn chứa tinh khí thần của Diệt Mông. Bản thân cũng không hề giống như lúc trước, thời khắc đều phải áp chế huyết dịch trong người muốn tuôn ra. Nhưng cho dù là đã hấp thu một nửa thì cái cảm giác đầy bụng vẫn còn rất mãnh liệt. Mà Kim Ô của hắn đã xuất hiện đến 13 cái đuôi, thậm chí đồ đằng sau lưng đã lan tràn ra đằng trước, khiến cho Hứa Thanh thoạt nhìn càng trở nên yêu dị hơn. Mà mức nhiệt độ cũng là như thế. Hắn có thể phát hiện rõ ràng nhục thể của mình đang trở nên ngày càng kinh người. Đến lúc này Hứa Thanh mới nhẹ nhàng thở ra một hơi trong lòng. Hắn biết rõ một nửa máu Diệt Mông còn dư lại cần phải mất thời gian nhất định mới hấp thu được. Lúc này thì hắn đã có thời gian nhàn hạ để lấy vật phẩm trong túi trữ vật ra. Thứ lấy ra là một mảnh gỗ màu đen, cái này chính là mảnh vỡ pháp bảo của Thánh Quân Tử. Rốt cuộc lúc này có thể nhìn cho cẩn thận. Sau khi quan sát thì Hứa Thanh cũng nhìn ra được chỗ không giống. Mảnh gỗ đen này mơ hồ lớn hơn một đoạn so với mảnh gỗ mà lần đầu tiên hắn thấy. Hình như có nhiều hơn một ít, dung hợp lại với nhau. Mà nó cũng khác biệt với mảnh vỡ pháp bảo cấm kỵ của Hứa Thanh. Mảnh vỡ của Hứa Thanh tràn ngập dị chất nồng đậm, mà mặc dù mảnh gỗ này cũng có dị chất nhưng rõ ràng là ít hơn rất nhiều, hiển nhiên là được sử dụng không nhiều và lại còn được bảo dưỡng cho vô cùng tốt. Nhìn mảnh gỗ màu đen này, Hứa Thanh ngưng thần xem xét và nghiên cứu, Một lát sau thì hắn lạc ấn thần thức của mình vào. Mảnh gỗ này được bày ra trong khoang thuyền. Cánh cửa quỷ dị màu đen lập tức hiện ra, tựa như hoàng tuyền, lại như vạn ác chư nguyên. Dưới sự cảnh giác của Hứa Thanh, cánh cửa gỗ màu đen này cọt kẹt một tiếng rồi chậm rãi mở ra về phía hắn. Mà bốn phía âm u cùng với hơi thở lạnh như băng cũng lập tức được phóng đại. Trong nháy mắt tiếp theo, một tia sáng chiếu ra, hóa thành ánh sáng đóng băng, trực tiếp chiếu lên người Hứa Thanh. Thân thể Hứa Thanh chấn động, kim mô phía sau phủ lên trên người, lực lượng nồng đậm tản ra để triệt tiêu băng hàn. Nhưng hắn vẫn cảm nhận được lực lượng đóng băng như cũ, giống như là cấp độ tính mạng của mình đã bị phong bế vậy. Lúc trước Thánh Quân Tử đã từng nói qua, cái cửa này gọi là huyền linh vĩnh ý môn sao? Mà mảnh gỗ này đã bị Thánh Quân Tử tế luyện hai lần. Tế luyện có nghĩa là... Hứa Thanh trầm ngâm lấy ra ngọc giản truyền âm hỏi sư tôn. Rất nhanh Thất Gia liền cho hắn đáp án. Ánh mắt của Hứa Thanh ngưng tụ lại. Chính là tìm những mảnh vỡ của cùng một kiện pháp bảo, sau đó nó tế luyện chắp vá dung hợp chúng lại với nhau. Tìm được khối thứ hai chính là hai lần tế luyện, tìm được khối thứ ba thì là ba lần. Mà sau khi tế luyện sẽ xuất hiện biến hóa càng thêm mãnh liệt. Không biết cánh cửa này sau khi mở ra về phía những người khác thì sẽ xuất hiện ra loại biểu hiện nào. Hứa Thanh giơ tay lên, hóa giải đóng băng của mình, sau đó khiến cho cánh cửa gỗ tiêu tán. Hắn biết rõ, nếu như lần đụng độ trong hoang cấm của Nam Hoàng Châu mà Thánh Quân Tử đã tế luyện vật này hai lần, vậy thì lần đó mình đã chết rồi. Lúc ấy ảnh tử phải toàn diện trấn áp pháp khiếu của Thánh Quân Tử, cho nên rất khó mà đối kháng lại với trạng thái đóng băng của cánh cửa này. Có thể đóng băng cả cấp độ sinh mệnh. Hứa Thanh thì thào, bỗng nhiên cảm thấy hiếu kỳ. Khi cánh cửa này mở ra đội với đội trưởng thì sẽ xuất hiện cái gì đây? Mà trong khi Hứa Thanh nghiên cứu về cánh cửa huyền linh vĩnh ý môn này, bên trong ngọc giản truyền âm của hắn bỗng nhiên truyền đến một giọng nói khiến cho hắn vô cùng khẩn trương. Tiểu bằng hữu, tới gặp ta, tỷ tỷ có chuyện muốn hỏi ngươi. Hứa Thanh hít vào một hơi, ở trong những người hắn không muốn gặp nhất ở Thất Huyết Đồng thì Tử Huyền Thượng Tiên được liệt ra ngay ở đầu danh sách. Nhưng vô luận nói như thế nào, lúc trước Tử Huyền Thượng Tiên vừa xuất thủ cứu mình. Hứa Thanh trầm mặc sau khi biết rõ là không cách nào không đi, chỉ đành phải kiên trì đứng dậy, đi ra khỏi khoang thuyền. Sắc trời hiện giờ đã tối. Quá muộn rồi, đi bái kiến tiền bối là không tốt. Đúng vậy, ngày mai lại đi. Hứa Thanh nghĩ tới đây vừa muốn xoay người, nhưng trong nháy mắt tiếp theo, bên trong ngọc giản truyền âm, lần nữa truyền ra giọng nói yêu kiều, mang theo vẻ yêu dị của Tử Huyền Thiện Tiên. Trong sự nhu hòa kèm theo quyến rũ, nó róc rách như là nước suối, như là tiên phủ lại có thêm âm thanh của thiên nhiên. Bây giờ, liền tới đi. Hứa Thanh im lặng đứng trên đầu thuyền nhìn bầu trời đêm. Sau một lúc lâu, hắn liền hít sâu một hơi, thu hồi pháp thuyền, rồi đi về phía sơn môn của Huyền U Tông. Một đường đi tới cũng không phải là rất nhanh. Hắn vừa đi vừa phía trước vừa nhớ lại trận đánh của mình với Thánh Quân Tử, xem xét lại những bí mật mà mình lộ ra. Tuy sư tôn đã phân tích và nói cho hắn biết là hắn vẫn an toàn, nhưng trong khoảng thời gian này Hứa Thanh vẫn thường xuyên suy nghĩ xem khả năng xuất hiện chỗ sơ suất. Minh chủ có kim ô, ta cũng có kim ô, cái này chính là một cái đối lập, chỉ là ta còn nhỏ yếu nên tạm thời có thể an ổn. Trừ cái này ra thì trong mắt phải của Thánh Quân Tử được minh chủ dung nhập kim ô, cho nên gã sẽ không dễ dàng tử vong. Vậy thì tương lai Thánh Quân Tử vẫn là Thánh Quân Tử kia sao? Hứa Thanh trầm ngâm nhau mắt lại, đúng là một thế giới người ăn thịt người. Lúc này cảnh đêm đã bao phủ khắp các tòa thành của Liên Minh. Dọc theo đường đi có gió thổi tới khiến quần áo của Hứa Thanh bay phất phới, cũng khiến cho mái tóc dài quán tán loạn phía sau lưng. Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn vào bầu trời đêm xa xa. Sư phó nói không sai, ta còn quá yếu. Hứa Thanh thì thào, hắn không muốn là mình có một ngày cũng bị ăn sạch. Coi như là không cách nào làm được, cho dù vận mệnh như thế, thì hắn vẫn luôn muốn vùng vẫy để nghịch chuyển. Ta sẽ cố hết toàn lực, nếu như thực sự không được, cũng sẽ tranh thủ, khiến cho khi người khác ăn ta, hắn sẽ bị xuyên phá dạ dày. Thật ra thì sự thật về cái thế giới này đã sớm lộ ra trước mắt hắn, sớm nhất chính là trong xóm nghèo và doanh địa thập hoang giả. Từ bản chất mà nói thì bây giờ cũng không hề có biến hóa gì cả. Nhưng sự tàn nhẫn của nhân tâm ở nơi đây là dùng một phương thức cao cấp hơn để thể hiện ra mà thôi. Phần lớn sự ác ý và cướp đoạt của doanh địa thập hoang giả, nó là trực tiếp, mục đích là giết chóc, mà khi tu vi đạt đến trình độ nhất định thì sẽ được tiếp xúc với tầng cao hơn. Ở nơi này giết chóc đã không còn là mục đích nữa, mà đạt thành một loại thủ đoạn cần thiết. Hứa Thanh đã từng không quá thích ứng với thế giới này, nhưng bây giờ hắn đã có thể tiếp nhận, cũng đang nhanh chóng học tập để hấp thu và phát triển. Trong khi suy tư, thời gian cũng chậm rãi trôi tới, canh ba lúc nửa đêm. Rốt cuộc Hứa Thanh đã đi tới bên ngoài sơn môn của Huyền U Tông. Huyền U Tông trong màn đêm mặc dù cũng là đen nhánh, nhưng trên đỉnh núi cũng có những ngọn đèn dầu lập lòe, như muốn tản ra tia sáng để xua tan đêm đen. Hứa Thành đứng dưới chân núi thở sâu một hơi, vừa muốn bước lên bậc thang. Ánh mắt của hắn bỗng nhiên ngưng tụ lại, ngẩng đầu nhìn về phía chỗ sâu trên bậc thang phía trước. Chỗ đó có một đạo thân ảnh đang đi tới từng bước một. Thân ảnh ấy dần tiến vào nơi mà ánh trăng chiếu rọi, lộ ra gương mặt của một bà lão. Hứa Thành chắp tay cúi đầu, rất là khách khí. Hứa Thành, ngươi rất không hiểu quy củ. Lão tổ Triệu Kiến thế mà lại đến chậm như vậy. Nếu như có lần sau, lão thần nhất định trừng phạt ngươi. Bà lão hừ lạnh một tiếng, biểu cảm rất nghiêm túc, giọng nói cũng rất lãnh đạm. Nói xong liền quay người đi lên bậc thang trước. Hứa Thành liếc mắt nhìn cái cổ của bà lão, không nói chuyện mà đi tới bậc thang. Nếu như đôi mắt của ngươi vẫn còn nhìn phần cổ của lão thần, ngươi có tin ta sẽ móc nó xuống hay không? Bà lão ở phía trước không quay đầu lại, chỉ có giọng nói mang theo âm lãnh truyền ra. Hứa Thành không hề nói chuyện, hắn cảm thấy tranh đấu trên miệng lưỡi không có ý nghĩa gì cả, nhất là đối mặt với người cường đại như vậy, thế nên hắn vẫn bước đi như thường, thân sắc bất động không chút biến đổi. Hắn có thể cảm nhận chấn động tu vi kinh khủng trên người bà lão này, trong lúc mơ hồ choán cảm giác không sai biệt lắm với Lục gia. Mắt thấy Hứa Thành không nói lời nào, bà lão quay lại nhìn hắn một cái, sau đó lại tiếp tục đi về phía trước. Hai người đều trầm mặc cho đến một lát sau, theo bậc thang dẫn tới đỉnh núi. Nơi đây có một tòa phủ đệ âm mưu được chế tạo từ tử ngọc, phạm vi rất lớn, từ xa đã có thể nhìn thấy trong lòng tòa nhà này còn có một cái tháp cao, mà ngọn đèn chính là từ trên tòa tháp này tràn ra tia sáng. Nhìn theo cửa lớn mà vào thì đây là một con đường mòn bằng đá xanh, bốn phía tràn ra màu sắc rực rỡ, có thể tùy ý thấy được những cái đình nhỏ để nghỉ mát, cũng không thiếu những thân ảnh thị nữ qua lại. Dáng vóc từng người đều rất yểu điệu, bộ dạng xinh đẹp, làn da trắng nõn như tuyết, mặt mày mang theo xuân ý rào rạt. Lúc Hứa Thành đi ngang qua, những đôi mắt đẹp với vẻ hiếu kỳ lần lượt quét về phía hắn. Sau khi nhìn thấy bộ dáng của Hứa Thành, liền truyền ra những lời xì xào bàn tán với nhau, tiếp theo là vang lên những tiếng cười đùa. Hứa Thanh ngoảnh mặt làm ngơ, không liếc nhìn cái bọn tiểu chim sâu này. Bà lão nhíu mày hung hăng chừng qua, những người thị nữ kia mới nhanh chóng rời xa chỗ này. Nơi đây cũng có những núi đá bảy màu, phong cảnh giống như được tự động sắp đặt, khiến người ta cảm thấy nó tràn đầy một cảm giác thanh tao tự nhiên. Nhất là bên trong còn có một dòng sông nhỏ được mở ra, không biết đầu nguồn ở đâu, nhưng nó lại uốn lượn chảy vào dưới núi. Thi thoảng còn có thể thấy, trong sông có từng con cá màu vàng, chúng nó có những sợi râu dài, nhìn các lần biết tuyệt đối không phải phàm vật. Thậm chí Hứa Thanh còn nhìn thấy trong rừng có rắn, mà lại không chỉ một hai con, mà là rất nhiều. Có con trực tiếp bò trên lối đi nhỏ, có con quấn quanh trên những cái cây ở bốn phía, có con thì co tròn trong một góc. Nhưng bất kể chúng đang làm gì, một khắc thấy Hứa Thanh thì một màn kỳ dị lập tức xuất hiện. Rõ ràng chúng nó là nhao nhao cúi đầu, giống như lộ ra ý thần phục. Một màn này khiến cho bà lão phía trước cũng phải sững sờ, lần nữa quay lại liếc mắt nhìn Hứa Thanh thật sâu. Hứa Thanh mặt không cảm xúc, nhưng trong lòng cũng cảm thấy kỳ dị. Hắn không biết như thế này là vì sao, hắn cũng đâu phải là Voldemort. Trong lúc nghi ngờ trong lòng Hứa Thanh càng lúc càng đậm, hắn đã được dẫn tới phía đông của tòa nhà. Ở đây có một tòa tiên trì, đứng từ đằng xa cũng có thể thấy được từng đợt sương mù bốc lên, sau đó tản ra biến hóa bộ dạng ở trên không trung, tản ra từng trận điềm lành, mà ở ngoài tiên trì có một tầng lụa trắng vẩn quanh bốn phía. Ngoài lụa trắng thì là hơn 10 thị nữ đang đưa lưng về phía tiên trì, tất cả đều cúi đầu. Trong tay các nàng đều bưng khay ngọc, phía trên để những vật phẩm trang sức, quần áo, hoa quả. Trang sức và vật phẩm cũng như quần áo rất đẹp, được sắp xếp chỉnh tề. Hoa quả thì đều là những vật tiên linh, bốn phía còn tràn ngập một mùi thơm nhàn nhạt. Theo Hứa Thanh tới gần, mây mù, tiếng nước, mùi hương, tất cả đều ập vào trong ngũ giác quán, khung cảnh thì tựa như là bước vào tiên cảnh vậy. Sau khi đến được nơi đây, Hứa Thanh lần nữa hiện ra một cảm giác căng thẳng, bởi vì hắn nhìn thấy tấm lụa trắng phía trước chiết xạ ra một đạo thân ảnh uyển chuyển, còn đang tắm gội ở trong tiên trì. Một màn này khiến cho Hứa Thanh phải lập tức thu hồi ánh mắt, đứng đó không tiếp tục tới gần nữa. Bà lão ở phía trước thì không hề quan tâm tới Hứa Thanh, đi tới bên ngoài tấm lụa trắng, xoay người cúi đầu. Lão tổ, người đã mang đến. Bất kính với tiểu bằng hữu mà ta mời, người tự lĩnh phạt ba cái bạt tai đi. Từ trong tấm lụa trắng chuyển ra âm thanh lười biếng của Tử Huyền Thượng Tiên. Bà lão thần sắc như thường, không chút chần chờ, trực tiếp giơ tay tát vào mặt mình, hung hăng đánh đủ ba cái. Ra tay rất nặng, khiến một bên mặt lập tức sưng lên, khóe miệng cũng tràn ra máu tươi. Nhưng trong mắt bà ta lại không có bất luận chút oán khí nào, cúi đầu không nói. Hứa Thanh nhìn tất cả, đáy lòng càng thêm cảnh giác, chỉ có thể đứng đó chắp tay, cúi đầu về phía lụa trắng. Đệ tử Hứa Thanh, bái kiến Tử Huyền tiền bối. Tiếng nước tắm gội ào ào vang lên, tiếng cười truyền ra. Sao hôm nay tiểu bằng hữu lại xưng hô cung kính như vậy rồi? Lúc tặng lễ vật cho ta, bên trong thư cũng không có xưng hô là tiền bối nhà. Giọng nói của Tử Huyền Tượng Tiên kèm theo tiếng nước, mang theo một loại mị hoặc vô hình. Trái tim Hứa Thanh run lên, càng lúc càng ghi nhớ đội trưởng. Hắn cảm thấy với tính cách của đội trưởng, khi tặng lễ vật, kèm theo chữ ở trên thẻ tre, thì loại xưng hô gì cũng đều có khả năng. Nhưng mà bây giờ, hắn không có khả năng giải thích, vì vậy chỉ có thể kiên trì trầm thấp mở miệng. Đà tạ tiền bối đã cứu giúp ta lúc trước. Thì ra là bởi vậy mới cung kính. Thật ra cho dù ta không ra tay thì huyết luyện tử cũng sẽ ra tay. Tử Huyền Thượng Tiên lười biếng nói, nhưng khi giọng nói rơi vào tâm thần lại khiến người ta theo bản năng cảm thấy cồn cào, dạo dực, kỳ lạ thật. Hứa Thanh trầm mặc, không biết phải nói gì. Hắn bình sinh lần đầu tiên gặp phải loại trường hợp như thế này. Thân ảnh cách nhau một tầng lụa trắng mỏng manh kia khiến cho cảm giác của hắn lúc này rất khó để hình dung. Nhất là tiếng nước chảy từng tiếng tựa như những quả hạt châu rơi trên ngọc thạch, mỗi một tiếng đều vang vọng trong tâm thần hắn. Nhưng mà vô luận thế nào, đích xác là ta đã giúp ngươi, như vậy đi, ngươi cũng có thể giúp ta một chuyện có được không, tiểu bằng hữu? Tiếng nước lại vang lên, bộ dạng Tử Huyền Thượng Tiên giống như là muốn đứng dậy. Hứa Thăng vội vàng tránh đi ánh mắt. Một khắc khi ánh mắt quán dịch chuyển khỏi, thân ảnh uyển chuyển sau tấm lụa trắng đứng lên, hình ảnh xuyên thấu qua tấm lụa vô cùng hoàn mỹ, tựa như là trời xanh cực kỳ thiên vị và ngoại lệ với người đó, trao hết thảy những thứ tốt đẹp nhất của nữ tử vào trên người của Tử Huyền Thượng Tiên. Chỉ là hình ảnh của nàng cũng đã mang theo sự hấp dẫn kinh tâm động phách, đủ để khiến cho toàn bộ người nhìn thấy, bất kể là nam hay nữ thì trái tim cũng phải đập thình thịch. Lúc này nàng nhẹ nhấc cái đùi ngọc thon dài bước ra khỏi tiên trì, lụa trắng bay múa quấn quanh người, phút chốc đã biến thành một chiếc váy dài. Một đầu tóc đen nhánh tựa như áo choàng vậy, sắc mặt ửng đỏ, còn da thịt thì như bạch ngọc, khuôn mặt thanh tú tuyệt tục. Những thị nữ ở bốn phía đều quỳ hết xuống, giơ cao cái khay ngọc trong tay. Tử Huyền Thượng Tiên mỉm cười, phất tay cầm lấy một chuỗi bổ đào tiên linh từ trên khay ngọc, rồi đi về phía Hứa Thanh. Người còn chưa tới thì một làn gió thơm ngát đã đập vào mặt hắn. Trong mắt của Hứa Thanh, Tử Huyền Thượng Tiên đi tới, lụa trắng da thân, tóc dài ẩm ướt, thân thể uyển chuyển, bước chân vô cùng ưu nhã, tựa như tiên nữ đến từ cửu thiên, đúng là tuyệt đại tào nhã không gì sánh được. Mắt thấy Tử Huyền Thượng Tiên càng ngày càng gần, trán của Hứa Thanh lập tức tràn đầy mồ hôi, thân thể rút lui vài bước, nhưng thân ảnh của Tử Huyền Thượng Tiên bỗng mơ hồ một cái, lúc xuất hiện thì đã đến phụ cận Hứa Thanh, đặt một viên bồ đào ở khóe miệng của Hứa Thanh, đút cho hắn ăn, sau đó trong đầu Hứa Thanh liền trống rỗng. Tiểu bằng hữu, lần nào cũng gọi ta là lão tổ, ta có già như vậy sao? Lần sau ngươi có thể gọi ta là Huyền tỷ tỷ. Tử Huyền Thượng Tiên cười khẽ, đảo đôi mắt đẹp, giữa mỗi cái nhăn mày hay mỗi nụ cười đều toát ra một loại thủy mị không có từ ngữ nào diễn tả được. Trái tim Hứa Thanh đập rộn lên, cảm giác căng thẳng giống như gặp phải cái loại hung thú kinh khủng trong cấm khu của nhiều năm về trước. Mắt thấy Hứa Thanh như vậy, Tử Huyền Thượng Tiên lần nữa cười lên, tiếng cười ngọt như mật thấm vào ruột gan, khiến người ta cảm thấy rất thoải mái, dễ chịu và vui vẻ. Nàng cũng không tiếp tục trêu đùa Hứa Thanh nữa, mà quay người đi về phía xa, dư âm quanh quẩn. Tiểu bằng hữu sợ hãi ta như vậy, là lo ta ăn tươi người hay sao? Ta nghe có người nói, khi các ngươi đi tuần sông đã gặp phải một cái Huyền U Tông, Đó là tông môn cố nhân của ta. Ngươi đã gặp, vậy qua mấy ngày nữa, dẫn ta qua đó một chuyến. Ta muốn đi tới nơi đó để nhìn xem. Từ Huyền Thượng Tiên ưu nhã rời đi, toàn bộ thị nữ cũng đi theo phía sau, bà lão kia cũng vậy. Xa xa nhìn qua, Từ Huyền Thượng Tiên ở trong nhóm người tựa như một đóa mẫu đơn, đang siêu phóng nở rộ, đẹp mà không kiêu, tươi đẹp không dung tục, thiên kiều bá mị không gì sánh kịp. Hứa Thành đứng ngơ ra tại chỗ, một lát sau mới thở sâu một hơi, mang theo nỗi lòng không cách nào hình dung mà rời khỏi Huyền U Tông. Mà ngay một khắc khi hắn đi ra khỏi Huyền U Tông, trên tòa tháp cao của Huyền U Tông, Từ Huyền Thượng Tiên ngồi đó vừa ăn bồ đào, vừa nở nụ cười. Là một mảnh gỗ vẫn chưa khai khiếu nha, trên cổ tay phải còn bị người ta buộc một sợi dây bản mệnh tình ti, lại còn không có thuộc về phương pháp của tộc mình. Đây là nhà đầu ngốc, ngốc của cái tộc nào thế? Vậy mà lại dám hạ xuống bản mệnh tình ti, lại còn là đơn phương nữa chứ. Một khi tiểu bằng hữu này tử vong, thì nàng ta cũng sẽ bị liên lụy mà chết theo. Hứa Thành yên lặng xuống núi, hắn không có lựa chọn phi hành mà đi bộ trong đêm. Bước lên ánh trăng, từng bước đi về phía chủ thành Thất Huyết Đồng. Một màn ở trong Huyền U Tông khiến tâm thần quán dâng lên một cỗ cảm giác kỳ quái. Hắn đã lớn như vậy rồi, nhưng đáy lòng rất ít khi có loại cảm giác gợn sóng như thế này. Điều này cũng khiến cho Hứa Thành có chút khó chịu. Thế cho nên lúc này hắn vừa đi bộ, vừa nhớ lại những tri thức về dược điển ở trong đầu. Theo từng gốc dược thảo hiện lên thì tâm tình của Hứa Thành cũng dần bình tĩnh lại. Cuối cùng thần sắc quán lại trở về như ngày thường, cước bộ cũng trở nên thong dong và tốc độ cũng theo đó mà tăng lên. Một lát sau khi đến được nơi cập bến của mình, Hứa Thành đứng ngay bên bờ, quay đầu lại nhìn về phía sơn môn của Huyền U Tông, đáy lòng dâng lên một cảm giác nghi hoặc và cảnh giác. Bây giờ thì Hứa Thanh đã không còn là tiểu hài tử ngây thơ nữa. Hắn nhìn ra được hành vi trêu chọc của Tử Huyền Thanh Tử, nhưng hắn không tin một người có tu vi tới tầng thứ của lão tổ sẽ suy nghĩ đơn giản như vậy. Trong này nhất định là có nguyên nhân khác. Dù sao thì trong cái thế đạo này không có chuyện mà tự nhiên trở nên thân thiết, tất cả đều có lý do. Nhưng hắn không nghĩ ra được là lý do gì, chỉ đành phất tay một cái thả pháp thuyền ra, bước vào bên trong khoang thuyền, khoanh chân ngồi đó rồi lâm vào trầm ngâm. Cho đến khi sắc trời bên ngoài dần sáng lên mà Hứa Thanh vẫn không nghĩ ra đầu mối nào cả, chỉ đành chôn việc này xuống đáy lòng, nhắm mắt tu hành. Cũng đã thật lâu, Hứa Thanh không có đi qua an phòng đặc ti để xử lý công việc. Đây là lý do vì sao hắn lại đưa Ngọc Giản tám thành phí vào tiên chỉ cho đội trưởng. Bây giờ mỗi ngày đều có người sử dụng khối Ngọc Giản kia. Dựa theo tin tức mà mật thám gửi lại, thì khoảng thời gian này ngày nào đội trưởng cũng mời Ngô Kiếm Vu tới tiên chỉ. Không biết hai người đang nói chuyện gì với nhau, tựa như là đang giật dây, mà thần sắc của Ngô Kiếm Vu cũng rất khó đoán, lúc thì phấn chấn, nhưng lúc thì do dự. Hứa Thành hơi kinh ngạc, nhưng tính cách của hắn thì không có quá nhiều hiếu kỳ. Sở dĩ không có hỏi tới là bởi vì hắn đang nắm bắt thời gian để luyện hóa huyết khí của Diệt Mông. Cứ như vậy lại trôi qua mấy ngày. Sáng sớm hôm nay, khi màn đêm bị ánh sáng mặt trời xua tán, dùng mắt thường có thể nhìn thấy màn đêm đang tan biến, mà chớp mắt khi ánh sáng bình minh chiếu xuống con thuyền. Khi ánh ban mai chiếu rọi vào chiếc mặt nạ không mặt ở đầu thuyền, bên trong Ngọc Giản truyền âm của Hứa Thanh bỗng nhiên lại phát ra tiếng truyền âm. Tiểu bằng hữu, người thu xếp một chút đi, tỷ tỷ tới đón người, chúng ta ra ngoài một chuyến. Một khắc nhìn thấy tin tức truyền đến, Hứa Thanh liền trầm mặc. Hắn suy nghĩ một chút, truyền âm cho Thất Gia để báo cáo về việc này, cũng nhân tiện hỏi ý kiến lão. Thất Gia bên đó cũng trầm mặc, sau hồi lâu liền thử hỏi Hứa Thanh một câu. Lão tứ, lần đầu tiên hẹn hò sao? Hẹn hò? Hứa Thanh sững sờ. Sau khi thấy phản ứng này của Hứa Thanh, Thất Gia liền truyền tới tiếng cười, nói Hứa Thanh cứ yên tâm mà đi. Trong khi Hứa Thanh vẫn còn đang do dự trong lòng, thì bên ngoài khoang thuyền bỗng truyền đến giọng nói mang theo tư tính và mềm mại của Tử Huyền Thượng Tiên. Tiểu bằng hữu, xuất phát thôi. Hứa Thanh ngẩng đầu lặng lẽ đi ra khỏi khoang thuyền, vừa ra liền thấy được Tử Huyền Thượng Tiên đang ngồi ở trên mạn pháp thuyền, trong tay còn cầm một bầu rượu đang ngẩng đầu uống. Mái tóc của Tử Huyền Thượng Tiên tung bay trong gió biển, một thân bạch y, phong cách ăn mặc như văn sĩ, không nhiễm bụi trần, một gương mặt xinh đẹp như hoa, mỹ diệu tuyệt luân. Khung cảnh này quả thực là vô cùng đẹp mắt, lông mi như một làn thu thủy, làn da thì trắng mịn như bạch ngọc. Ở dưới ánh mặt trời của sáng sớm, nàng tựa như một khối báu vật, chiếu khắp cả bầu trời vô lệ, mênh mông ngàn dặm, tựa như thiên địa hòa vào trong khoảnh khắc này, đặc biệt mà sinh ra. Nhìn thấy Hứa Thanh đi ra, từ huyền thượng tiên tật bầu rượu xuống nhẹ nhàng xoay đầu. Trong nháy mắt, khi ánh mặt trời xuyên qua những sợi tóc bay phấp phới của nàng, tạo thành một vầng sáng, chiếu ra đạo ánh sáng bảy màu, tràn ngập vẻ mỹ diệu. Nhất là con mắt của nàng, bên trong giống như mang theo thần vận thâm sâu. Khi nhìn thấy Hứa Thanh, khóe miệng hơi nở ra nụ cười. Mà nụ cười này hoàn toàn khác biệt với cái cảm giác thợ săn mà Hứa Thanh đã từng đoán. Nụ cười này giống như ẩn chứa một chút ôn nhu, ngưng thần nhìn Hứa Thanh. Nếu như bây giờ có người nhìn thấy một màn này thì nhất định sẽ có cảm giác gọi là hoảng hốt. Bởi vì hai người trên thuyền, quả thật là nữ thì như báu vật, nam thì như sao trời. Hình như trong một chớp mắt này, ngay cả những tia sáng ban mai trên bầu trời cũng cam nguyện trở thành phụ họa cho cặp đôi này. Bước chân của Hứa Thanh dừng lại. Hôm nay Tử Huyền Thượng Tiên choán một cảm giác hoàn toàn bất đồng với những lần trước. Nàng thiếu đi một chút mị hoặc, lại nhiều hơn một chút khí khái hào hùng. Thiếu đi chút bá đạo, lại nhiều hơn một chút ôn nhu. Nghe qua thì có vẻ mâu thuẫn, nhưng trên thực tế, khi đặt nó trên người của Tử Huyền Thượng Tiên, thì tất cả dung hợp với nhau lại vô cùng hoàn mỹ. Phong cách của nàng thay đổi khiến cho Hứa Thanh nhịn không được mà nhìn thêm vài lần. Có đẹp không? Tử Huyền Thượng Tiên nghiêng đầu chớp chớp mắt, Hứa Thanh gật đầu. Tử Huyền Thượng Tiên thấy vậy thì rất vui vẻ, tiếng cười êm tai dễ nghe lập tức chuyển ra, sau đó vỗ vào mạn thuyền cười nói. Tiểu bằng hữu, chiếc thuyền này của ngươi không tệ, chúng ta dùng nó để làm thuyền xuất hành, đi xem Huyền U Tông mà các ngươi gặp được lần trước. Nói xong, Tử Huyền Thượng Tiên xoay người hít vào một hơi thật sâu. Ở dưới ánh mặt trời, nàng lại cầm bầu rượu lên, ngẩng đầu uống một ngụm. Hứa Thanh nhìn Tử Huyền Thượng Tiên đang uống rượu trên mạn thuyền, hơi chần chờ một chút. Trên chiếc thuyền này có quá nhiều độc. Hiện giờ bốn phía trên thuyền tràn ngập chất độc, chí ít cũng phải hơn 200 loại. Vô luận là boong thuyền hay mạn thuyền, bất kể vị trí nào trên thuyền cũng đều chứa đầy kịch độc cả. Nhưng mà hắn lại cảm thấy với tu vi của Tử Huyền Thượng Tiên thì chút độc này của hắn có lẽ không coi vào đâu, vì vậy cũng không quan tâm nữa mà vung tay lên bấm niệm pháp quyết. Cả con thuyền lập tức chấn động, chậm rãi bay lên không trung, sau khi thay đổi phương hướng liền bay vút về phía Uẩn Tiên Vạn Cổ Hà, tốc độ không chậm, nháy mắt liền đi xa. Xa xa nhìn qua, con thuyền bay đi trong tia nắng ban mai, cánh buồm dương lên, khí thế dồi dào. Trên đầu thuyền là Hứa Thanh lỗi lạc đứng đó, một thân đạo bào màu tím phất phơ trong gió, biểu tình bình tĩnh điều khiển con thuyền. Mà bên cạnh mạn thuyền thì là Tử Huyền Thượng Tiên với dung nhan tuyệt mỹ đang ngồi đó, cặp chân thon dài nhẹ nhàng lắc lư, nghiêng đầu nhìn về phương xa, vừa uống rượu vừa thích ý đón gió, tóc đen cũng tung bay phất phới cùng với quần áo của Hứa Thanh. Một cảnh này nếu như có họa sĩ vẽ tranh, nhất định sẽ vẽ ra được một bức tranh cực kỳ tuyệt diệu, thậm chí còn ẩn hàm cả ý cảnh. Trên mặt đất trong bến cảng, đội trưởng từ một góc nào đó thò cái đầu ra, cầm ngọc giản lưu ảnh ở trong tay, nhanh chóng lạc ấn một màn này xuống. Lần hẹn hò đầu tiên của Tiểu Thanh Nha, cảnh tượng trần quý như vậy nhất định phải lưu lại. Biết đầu tương lai lại có thể bán được rất nhiều tiền. Đội trưởng vẻ mặt đắc ý, nhưng hắn không có chú ý tới là không xa sau lưng y, thất gia đang đứng trong một gian lầu các, nhìn lên con thuyền trên bầu trời xa mà thở dài. Đây chính là Tử Huyền Tiên Tử, khiến cho vô số tuấn kiệt, hồn phiêu mộng nhiễu năm đó đây sau. Mị lực của Lão Tứ đã có thể so với ta lúc còn trẻ tuổi rồi. Trong khi hai sư đồ của thất gia đưa mắt nhìn tới, con thuyền của Hứa Thanh đã rời khỏi Thất Huyết Đồng, theo nhánh sông của Uẩn Tiên Vạn Cổ Hà, mà cấp tốc bay về phía trước. Bầu trời sáng sủa, tràn ngập ánh nắng, vạn dặm không mây, phủ lên một màu xanh thẳm, tựa như một cái hồ nước tinh khiết, khiến cho người ta có một loại cảm giác vui vẻ, thoải mái. Ở đầu thuyền, Hứa Thanh nhìn về phía trước không chớp mắt, tập trung toàn lực để điều khiển con thuyền. Bởi vì khi ở cùng một chỗ với Tử Huyền Thượng Tiên, khiến hắn cảm thấy khẩn trương. Đối phương chẳng những tu vi kinh khủng, mà riêng hành vi trêu đùa tựa như câu dẫn mấy lần trước của đối phương, cũng đã làm cho hắn cảm thấy không ổn. Thế cho nên, hắn chỉ có thể tập trung toàn bộ lực chú ý vào việc điều khiển con thuyền. Cứ như vậy, thời gian dần trôi, qua đi một ngày. Mặc dù Hứa Thanh vẫn còn cảm thấy căng thẳng, nhưng lại nhẹ nhàng thở ra, bởi vì trong cả một ngày này, Tử Huyền Thượng Tiên không hề nói một câu. Hình như nàng rất thích ngồi ở bên mạn thuyền, thích ngồi đó uống rượu, đón gió, rồi lại thích ngồi đó nhìn về phương xa. Có lẽ là ban ngày nắng ráo sáng sủa, cho nên sau khi bầu trời đêm bao phủ, thì sao trời cũng sẽ nhiều hơn so với ngày thường. Trong lúc bất chỉ bất giác, bầu trời tràn ngập những ngôi sao, tất cả giống như hội tụ ra bốn phía chung quanh của Tử Huyền Thượng Tiên. Điều này khiến cho Tử Huyền Thượng Tiên vốn đã xinh đẹp, bây giờ lại giống như có quần tinh ủng hộ, gương mặt không chút tì vết uẩn ra một mị lực rực rỡ, hoa lệ mà thuần khiết, tự như tiên tử trên bầu trời bước xuống nhân gian. Nhưng tiên tử này lại không còn mị hoặc, cũng không có ôn nhu, mà trên người nổi lên một chút cảm giác lạnh như băng, cúi đầu nhìn xuống Thái Tì Độ Ách Sơn trong đêm tối. Hứa Thành cúi đầu nhìn lại, chú ý tới chỗ mà Tử Huyền Thượng Tiên đang nhìn, hình như chỗ đó có một cái tông môn, bởi vì vị trí quá xa cho nên hắn nhìn không rõ, chỉ có thể thoáng nghe được tiếng kêu thê lương thảm thiết loáng thoáng chuyển tới từ trong gió. Qua đó xem. Tử Huyền Thượng Tiên nhàn nhạt mở miệng, biểu cảm lạnh như băng và ngữ khí lãnh đạm. Đây cũng là lần đầu Hứa Thanh cảm thụ được điều này trên người của nàng. Lúc này nội tâm quán hơi dùng mình, thay đổi phương hướng pháp thuyền bay thẳng tới Thái Tì Độ Ách Sơn. Theo pháp thuyền tới gần, Hứa Thanh nhìn thấy phía dưới không phải là một cái tông môn, mà là một cái hàng rào được xây dựng trên đỉnh núi. Bên trong có hơn 100 tán tu, nhân tộc hay dị tộc thì đều có, phần lớn đều có bộ dáng dữ tợn trên người, tràn ngập cảm giác máu tanh. Bên trong hàng rào cũng không thiếu máu tươi, mà chính giữa hàng rào còn được khắc một cái trận pháp. Vô số thi thể được chất chồng trên trận pháp, tựa như trở thành tế phẩm để tiến hành một cái nghi thức tà ác nào đó. Theo nghi thức mở ra, từ trong trận pháp tràn ra một cỗ cảm giác tà ác không cách nào hình dung, đồng thời còn có tiếng nhấm nuốt vong ra. Mà trên 100 tu sĩ dữ tợn ở bốn phía cũng lập tức lộ ra thần sắc điên cuồng, tất cả lập tức quỳ bái. Hứa Thanh nhìn thoáng qua, con ngươi hơi co rút lại, trong lòng lập tức xuất hiện một loại cảm giác tim đập nhanh. Hắn không có lo trên 100 tu sĩ kia, người có tu vi cao nhất trong họ cũng chỉ là kim đan có một tòa thiên cung. Nhưng thứ khiến cho tim Hứa Thanh đập nhanh chính là cái thứ tà ác tràn ra từ trong trận pháp. Chấp kiếm giả đã hạ lệnh, bên trong ngâm nghênh Hoàng Châu, nghiêm cấm tế tự sinh vật, tà túy. Liên minh bắt tông, đồng dạng cũng có pháp lệnh này. Lá gan của ngươi quả thực không nhỏ. Giọng nói mang theo sự bình tĩnh của Tử Huyền Thượng Tiên vang vọng khắp bầu trời đêm. Khí tức tà ác trong trận pháp lập tức kịch liệt chấn động, lộ ra vẻ hoảng sợ, nhanh chóng co rút lại như muốn rút về. Thần sắc của những tu sĩ ở bốn phía lập tức đại biến, nhưng không chờ bọn hắn mở miệng, cũng không chờ bọn họ thấy rõ pháp thuyền bay tới từ bầu trời. Tử Huyền Thượng Tiên đã giơ bàn tay trắng nõn như ngọc lên, nhẹ nhàng vẫy tay xuống phía dưới. Trong mắt Hứa Thành, một chiêu này ẩn chứa một loại thần vận khó mà miêu tả. Hắn không có nhìn ra quá nhiều, chỉ cảm giác tựa như là Tử Huyền Thượng Tiên tùy ý vẫy tay một cái. Nhưng mà cái vẫy tay này nó lại phù hợp với quy tắc vận hành của thiên địa. Cho dù là không hề có thần thông phủ xuống, cũng không hề có pháp thuật biến ảo. Nhưng mà trong đỉnh núi bị hàng rào vây quanh, có trên 100 tu sĩ run rẩy, trong chốc lát từng người bỗng nhiên thu nhỏ lại, kể cả là trận pháp hay khí tức tà ác trong đó, thậm chí là ngay cả ngọn núi này, trong chớp mắt đều bị thu nhỏ lại, trong chớp mắt tan biến khỏi tầm mắt của Hứa Thanh. Một màn này khiến cho tâm thần Hứa Thanh vô cùng chấn động, mà lúc này cũng có một hòn sỏi bay tới, rơi vào giữa hai ngón tay của Tử Huyền Thượng Tiên. Nhìn hòn sỏi kia, Hứa Thanh vận hành tu vi lên hai mắt cẩn thận quan sát. Khi mà hắn toàn lực nhìn tới thì rốt cuộc cũng đã nhìn thấy, hòn sỏi này có hình một ngọn núi, cũng chính là ngọn núi vừa nãy. Tu sĩ và trận pháp cùng với thứ tà ác bên trong đều không sai lệch một chút nào. Chỉ là tất cả bọn họ rõ ràng đều đã bị thu nhỏ lại vô số lần. Lúc này tất cả mọi người trong đó đều lộ ra vẻ hoảng sợ và tuyệt vọng. Trong nháy mắt tiếp theo, hai ngón tay của Tử Huyền Thượng Tiên nhẹ nhàng bóp tới, răng rắc một tiếng, hòn sỏi đã trở thành tro bụi mà tiêu tán. Tiểu bằng hữu, thất thần làm cái gì, chúng ta tiếp tục đi thôi. Cứ đi theo cái sơn mạch này đi, ta muốn ngắm cảnh núi. Tử Huyền Thượng Tiên ngồi trên mạn thuyền nhẹ nhàng liếc mắt nhìn Hứa Thanh mỉm cười mà nói. Nụ cười này như hỏa tan cái lạnh như băng, còn tỏa ra thần vận hơn cả ánh trăng nữa. Hứa Thanh ngưng trọng, hắn nhìn hòn sỏi biến thành bụi bặm tiêu tán ở bốn phía, dần dần không thể nhận ra. Hắn không hề quan tâm tới những người tử vong kia, thứ khiến cho tâm thần Hứa Thanh ngưng trọng là thủ đoạn của Quy Hư. Thoạt nhìn thì thủ đoạn này giống như đơn giản, nhưng huyền diệu ẩn chứa trong đó, đã vượt ra khỏi nhận thức của Hứa Thanh. Còn một thứ khiến cho Hứa Thanh phải thở sâu, đó là khi hắn cúi đầu đưa mắt về Thái Ti Đồ Ách Sơn biên giới, vị trí nguyên bản của ngọn núi kia bây giờ đã có một mảnh bị san thành bình địa. Hứa Thanh trầm mặc, điều khiển pháp thuyền tiếp tục đi lên phía trước. Dưới đêm trăng, hình như tâm tình của Tử Huyền Thượng Tiên đã trở lại rất tốt, thi thoảng lại đưa bầu rượu lên đôi môi đỏ mọng, một ngụm rồi lại một ngụm mà uống xuống. Nàng uống rượu, trông nó thiếu đi một vài phần kiều mị, nhưng lại nhiều thêm vài phần hiên ngang. Thế nhưng, hết lần này tới lần khác, cái bộ dáng này chẳng những không khiến mị lực của nàng giảm bớt, ngược lại là cái loại cảm giác giang hồ thoải mái đó, khiến cho lực hấp dẫn của nàng càng cường liệt hơn. Hứa Thanh đã nhiều lần quét mắt nhìn tới bầu rượu của Tử Huyền Thượng Tiên, nhưng hắn lại nghĩ tới tu vi của nàng. Cho dù nàng có uống nhiều hơn đi nữa, thì cũng sẽ không có chuyện say rượu, để rồi ngã lộn cổ từ trên pháp chu xuống, cho nên trong lòng quán nhẹ nhàng thở ra. Tử Huyền Thượng Tiên để ý tới ánh mắt của Hứa Thanh, khuôn mặt xinh đẹp hiện lên nụ cười rào rạt, giơ bầu rượu trong tay lên, lắc lắc về phía Hứa Thanh. Người uống không? Hứa Thanh lắc đầu. Vị tiểu bằng hữu này, ngươi quả thực hơi ngốc. Tử Huyền Thượng Tiên khẽ cười, đặt bầu rượu bên miệng lại uống tiếp. Theo rượu chảy vào, khóe miệng nàng có một vài giọt. Theo cái miệng hơi nhếch lên, chảy qua khe xuống phía dưới rồi theo gió bay xa. Một giọt trong đó có lẽ trùng hợp đã rơi vào cằm của Hứa Thanh. Một tia mùi rượu tràn ra chui vào chóp mũi. Mà lúc này Tử Huyền Thượng Tiên trên mạn thuyền bỗng nhiên lấy ra một cây sáo màu xanh biếc, đặt ở trên môi, ung dung thổi một khúc. Khúc sáo rất êm tai, mặc dù Hứa Thanh chẳng hiểu mẹ gì về âm luật, nhưng cũng nghe ra được tư thế oai hùng ẩn chứa trong khúc sáo, tựa như có một nữ tử mặc áo tơi, cầm trường kiếm trong tay, bước ra từ trong giang hồ, kể rõ về chuyện xưa thời tuổi trẻ. Bên trong mơ hồ còn mang theo một tia tiếc nuối. Yên lặng lắng nghe một hồi, thân thể Hứa Thanh cũng chậm rãi trầm tĩnh lại và đắm chìm vào trong khúc nhạc. Thời gian cứ thế mà trôi qua. Ok, thế thì chúng ta dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Mình đang bị ốm tí, nó hơi cảm nên là họng nó đang có chút vấn đề, cho nên là có lẽ mình sẽ nghỉ đọc truyện một ngày. Cuối ngày mình mới đăng, tại vì đọc như này thì nội dung nó cũng không hay mà anh em nghe nó cũng khó chịu. Bye bye mọi người, chúc mọi người vui vẻ.